One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Bắc ghi. Ta thời đại đều vì vua hải tặc phục vụ. Nghe Momonga trung tướng giảng thuật một cái bên trong cố sự cùng khúc chiết về sau, Sabo cả người đều sợ ngây người. Thiên Long nhân nghĩa tử, đi làm hải tặc. Sabo một bộ không biết nên làm sao đánh giá biểu lộ. Nỉ non nói, ngươi cũng biết, Okashichibukai vị trí rỗng một cái, đoán chừng không cần quá lâu thời gian, ây tiểu điện hạ liền sẽ trở thành Okashichibukai. Momonga trung tướng cười ha hả nói, hệ Loja Mera Mera Nomi năng lực giả, tại thế giới mới cũng là một người lợi hại vật. Có Stig Claudius ở sau lưng, trở thành Okashichibukai cũng hẳn là thuận lý thành chương. Sabo nghe lời này, ngược lại là gật gật đầu, 10 phần tán thành. Nếu là ánh sáng muốn đi làm một cái hải tặc, liền 10 phần kỳ hoa, cần phải là hướng về phía Okashichibukai tên tuổi đi, vậy thì có chút thuận lý thành chương. Dù sao hiện tại Sabo mình cũng biết, cái kia Okashichibukai trên cơ bản liền là Stig Claudius tư nhân tổ chức, Bartholomew Kuma là bọn hắn quân cách mạng người. Hiện tại quân cách mạng đi theo Stig Claudius lăn lộn, nói cách khác, Bartholomew Kuma hiện tại cũng coi là Stig Claudius người mình. Duy chỉ có một cái Mihawk, xem như độc hành hiệp, nhưng nghe nói Mihawk cùng Stig Claudius quan hệ cũng rất tốt. Coi như tại thời khắc mấu chốt không có thể để cho hắn sử dụng, nhưng ít ra không phải là trở thành địch nhân. Như vậy, lại đem cái này Pogger D, A biểu sung đi vào, Okashichibukai xác thực liền thành Stig Claudius tư nhân lực lượng vũ trang. Dạng này xem xét, thập phần cường đại, hoàn toàn không kém hơn một cái hải tặc hoàng đế lực lượng, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Momonga trung tướng hơi nhìn chung quanh một chút, sau đó lại hướng về phía Sabo thấp giọng mở miệng nói ra. Tin tức ngầm, nghe nói Stig Claudius muốn đem A bồi dưỡng thành vua hải tặc đâu. Phốp, Sabo kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết đến. Tiếp lấy ho khan một cái, mới mở miệng nói ra. Thật hay giả, ngoặc kép, Momonga trung tướng thần bí cười cười. Mở miệng nói ra, mới nói là tin tức ngầm, nào có cái gì thật giả, ngươi coi cái truyền ngôn nghe chính là. Sabo nhìn một chút Momonga trung tướng, trong lòng cũng tự có một lần suy nghĩ, cái này Momonga trung tướng, không hề nghi ngờ là hải quân bản bộ cao tầng, vẫn là tinh nhuệ cấp bậc cao tầng, so với bình thường cái gì Onigumo, Doberman các loại trung tướng còn muốn ẩn ẩn cao một cái cấp độ tồn tại, nhưng lại so cái kia đại tướng dự khuyết bọn người muốn thấp một cái cấp độ. Thuộc về đem tiến chưa tiến một bước kia, quyền lực cực lớn cùng lúc, cũng có thụ hải quân nguyên soái các loại chân chính các đại lão tín nhiệm. Nếu không hải quân Campbell sinh ý, không có khả năng từ hắn đến quản lý đại cục. Về phần Sabo vì sao lại biết hải quân tại Campbell có sinh ý? Ân, bởi vì bọn họ quân cách mạng trước kia liền là đại người mua thứ nhất. Như vậy, Momonga trung tướng nói cái này, tin tức ngầm, liền rất có ý tứ a. Nói không chừng hải quân cũng tốt, vị kia Stig Claudius cũng được, thật sự có loại này dự định đâu. Nghĩ đến đây, Sabo lại nở nụ cười. Mở miệng nói ra, nói đến, ta có cái đệ đệ, hắn cũng lập chí muốn khi vua hải tặc đâu, không sợ ngươi chê cười. Lúc nhỏ, ta cũng là chuẩn bị ra biển khi hải tặc, chỉ có thể nói Roger cho cái thế giới này, mang đến quá nhiều biến hóa, thẳng đến ta đụng phải Dragon tiên sinh, mới xem như, tìm được cuộc sống phương hướng a. Sabo mặc dù hay là tại vương quốc Goa gặp khó, bất quá lần này cũng không có mất trí nhớ. Nhớ kỹ Lắp Phi tiểu tử này, cũng nhớ kỹ trước kia mình muốn khi hải tặc, nhưng là bị Dragon cứu được về sau. dần già, liền bị ảnh hút vang N Ngạo trở thành một tên nhà cách mạng. Ha ha ha ha, nghĩ không ra tổng tham mưu trưởng ngươi còn có loại này cố sự. Đệ đệ của ngươi sao? Hiện tại đã ra biển sao? Vậy chúng ta hải quân cần phải nhìn chằm chằm hắn một điểm đâu. Sớm chút đem hắn bắt được. Momonga trung tướng mở miệng cười trêu chọc nói. Nói đến, đệ đệ ta cùng các ngươi hải quân cũng có quan hệ rất lớn đâu. Hắn gọi Monkey D. Luffy, là Dragon tiên sinh nhi tử. Sabo nở nụ cười, mở miệng nói ra. Momonga trung tướng biểu lộ biến đổi. Dragon nhi tử, đây chẳng phải là Gap lão gia tử cháu trai. Hải quân anh hùng cháu trai lập chí làm hải tặc. Ta giống như ăn đại dưa à. Sabo cùng Momonga trung tướng bên này trò chuyện vui vẻ đâu. Cách đó không xa, Ex-Mic hải tặc tuân trên thuyền. Ây gia hỏa này chính cùng mình tiểu đồng bọn cùng uống lấy bia. Ăn nướng đâu, làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là, lúc này ở Ây ngồi đối diện người kia, không phải cái gì đồng dạng tiểu lâu la, mà là One Piece thế giới bên trong thần cấp lâu la. Chính là cái kia đại cái mũi đỏ Bác Ghi. Không biết chuyện gì xảy ra, dù sao Bác Ghi ra hỏa này trong 2 năm qua, cũng không có Đông Hải một mực ổ lấy không đi, vậy mà lẫn vào Grand Line bên trong, sau đó lại cùng Ây ra hỏa này quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Có thể nói, hai người kia là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, vô cùng hợp, vốn là trở thành hảo bằng hữu. Về sau đường ai người ấy đi, cũng không có gì có thể nói. Nhưng cuộc chiến thượng đỉnh kết thúc về sau, Ây tại thế giới mới khuây gió nổi mưa, nghiễm nhiên tự thành một phái khí thế, xem như chính thức trở thành có danh tiếng đại hải tặc. Mà Bác Ghi ra hỏa này, không biết từ nơi nào biết cái tin tức, phát hiện Ây lại có thiên đại bối cảnh. Lúc đầu Bác Ghi khi hải tặc, mục đích liền rất đơn giản, liền là muốn cuộc sống của mình biến tốt một chút, nắm giữ đại lượng tài phú cái gì. Kết quả phát hiện Ây như thế cái núi vàng, lại thêm hai người lại 10 phần hợp, ý hợp tâm đầu, Ây ra hỏa này làm giàu về sau, cũng chưa quên Bác Ghi tiểu huynh đệ này. Có đoạn thời gian không gặp Bác Ghi, còn 10 phần tưởng niệm hắn, thế là liền cho Bác Ghi phát mời, muốn để Bác Ghi mang theo tiểu đệ của hắn nhập bọn, hai người cùng một chỗ tổ kiến băng hải tặc cái gì. Bác Ghi ra hỏa này tại nhận được cái này mời về sau, không nói hai lời sẽ đồng ý. Hắn suy nghĩ cũng rất đơn giản, tại Đông Hải là không thể nào một mực lẫn vào. Mình sớm muộn vẫn là muốn tiến vào thế giới mới, nơi đó mới là hải tặc thế giới. Nhưng hắn một cái vua hải tặc trước thuyền viên, hiện đang giấu giếm lấy thân phận còn tốt. Nhưng nếu là bại lộ, lấy thực lực của hắn bây giờ, vậy thì chờ chết a. Nhưng Ây không đồng dạng, Ây cái thiên đại bối cảnh, nếu là có thể cùng hắn hùn vốn, kiếm nhiều tiền không nói, có thể được che chở a. Bởi như vậy, mình liền an toàn rất nhiều. Lại thêm, hắn cũng tự nhận là mình đối thế giới mới rất nhiều đại nhân vật đều 10 phần biết rõ. Ở một mức độ nào đó, cũng là tư thâm hải tặc. Ở mức độ rất lớn, hẳn là có thể giúp được Ây tiểu huynh đệ này. Cho nên hắn sẽ đồng ý. Hiện tại, băng hải tặc Bác Ghi đã rất băng hải tặc Space sát nhập. Ây lần này từ thế giới mới bên trong đi ra, liền là tìm đến Bác Ghi, mà hắn sở dĩ muốn về Marizoa, cũng là vì mang Bác Ghi đi gặp Claudius, bởi vì hắn trước đây không lâu, mới vừa từ Bác Ghi miệng bên trong biết hắn là vua hải tặc Roger trước thuyền viên. Muốn có được cha mình che chở, dù sao cũng phải đi chào hỏi mới được a. Ây, là hải quân. Nhìn qua là Momonga trung tướng thuyền. Kowala ngồi tại cột buồm trên đỉnh tháp quan sát bên trên. Thu hồi mình kính viễn vọng, đối bong thuyền đang cùng Bác Ghi ra hỏa này uống rượu hoàn tù tì Ây nói ra. Ây còn không có phản ứng đâu. Bắc Ghi khi nghe thấy hải quân hai chữ về sau, liền là toàn thân một cái giật mình. Cũng may hắn còn chưa mở miệng nói muốn chạy. Ây cứ nói, Momonga trung tướng, vậy xem ra cũng là về Marizoa đây này. Yên tâm đi, không có gì. Hắn cùng lão cha quan hệ cũng không tệ đâu. Lão cha tại Campbell sinh ý, đều là hắn đến thay hải quân khi đầu mối then chốt. Chỉ cần chúng ta đừng trêu chọc hắn, bọn hắn cũng sẽ không đến đối với chúng ta động thủ. Ây kì hề ha hả nói, Bắc Ghi nghe lời này, treo ở cổ họng tâm cũng thả đi xuống hơn phân nửa. Nghe một chút, cái này có bối cảnh người nói chuyện liền là không đồng dạng a. Suy nghĩ lại một chút mình, Ây đem việc này bỏ qua đi về sau, lại bắt lấy Bắc Ghi hỏi tới Roger sự tình. Đối với mình cha đẻ, Ây kính là hết sức tò mò. Chỉ bất quá hắn còn chưa không có nói cho Bắc Ghi, mình là Roger nhi tử. Bằng không mà nói, đoán chừng Bắc Ghi ra hỏa này liền muốn làm trận quỳ xuống. Lão thuyền trưởng nhi tử, hiện tại lại thành mình thuyền trưởng. Hẳn là đây là vận mệnh. Nếu là hắn lại biết, Ây là bị Claudius coi trọng, muốn hướng phía vua hải tặc phương hướng bồi dưỡng lời nói. Vậy hắn không được chấn kinh đến tại chỗ qua đời. Nghĩ hắn Bắc Ghi, thậm chí có may mắn trở thành hai đời vua hải tặc thuyền viên. Cái kia không liền thành vua hải tặc thế gia. Như thế vẫn chưa đủ dám thúi. Nói ra đều là truyền thuyết a. Mặc dù ấy biết mình thân thế, nhưng bởi vì Claudius bồi dưỡng, hắn đối với mấy cái này đều không thèm để ý. Lấy thân phận của hắn, lúc nhỏ bình thường cũng tiếp xúc không đến đồng dạng dân chúng. Mà Claudius bọn người, mặc dù không tán đồng Roger, nhưng đối Roger bực này khai sáng một thời đại cường giả, còn không đến mức đi nói hắn nhàn thoại. Tương phản, Claudius vẫn còn có chút thưởng thức Roger, chỉ là đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau thôi. Cho nên ấy cũng không có lấy trên người mình huyết mạch lấy làm hổ thẹn cái gì. Chỉ là hắn cũng rất ít đề cập chuyện này. Dù sao chuyện này liên lụy quá lớn, muốn là mình nói lỡ miệng, rất dễ dàng cho cha mình mang đến phiền phức. Cứ như vậy, một chiếc thuyền hải tặc, một đội hải quân quân hạm, ngay tiếp theo mấy chiếc vương quốc drum thuyền, bình an vô sự lắc lắc ung dung hướng phía Marizoa đi tới. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?